Chương 5. 0317 ta quá giàu. Phu quân này Chu Nở Dê Dô Y nhanh tu phù chú về sau, thật sự là kia chỗ nào đều không thích hợp, xấu chết kiểu kiểu. Trước khi đi, Kiều Mục rút sạch đi một chủy hệ nở chủ tinh. Chủ tinh nơi này là duy nhất một chỗ, không có kiểu kiểu đại nhân thủ ý, hiếm có người có thể đặt chân địa phương. Đoạn Nguyệt là lần đầu kiến thức đến hiện hình phù bóc ra trước mặt không khí, nơi xa hiển hiện núi non sông ngòi, xanh đậm hiện hiện vẻ mặt. Phảng phất tầng tầng lớp lớp bức tranh tại trước mắt mình triển khai. Tòa kia to lớn trường sinh điện đẩy ra trước mắt sương mù dày đặc, cởi mở xa mỏng che đậy sương mù, chậm chậm hiện lên ở trước mắt mình, này thật là đủ ầm ầm sóng dậy, phảng phất giống như suy yếu một giấc chiêm bao. Tới. Tiêu Mục túm hạ ống tay áo của hắn, đem con hàng này từ ngây người bên trong túm trở về. Đoạn Nguyệt vội vàng đi theo, nhịn không được trừng mắt nhìn, Kiều Kiều, nơi đây là ngươi bảo tàng đại điện. Kiều Mục nhìn trước mắt bảo tàng điện, quả nhiên là càng xem càng vui vẻ. Ừm ân. Thế nào? Rất là hùng vĩ. Đoạn Nguyệt than thở một tiếng, theo Kiều Mục tiến vào trường sinh đại điện. Đoạn Nguyệt bước vào tầng thứ nhất, liền thấy cao lên mái vòm giống như thương khung đầy sao. Vô số to to nhỏ nhỏ chùm sáng đồng bền tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Phút chốc, có một đoàn phi tốc đáp xuống, thẳng tắp hướng trước mặt bọn hắn đánh tới. Tiêu Mục liền vội vươn tay chụp tới, đưa tay bóc đi ngoại tầng quang mang, lộ ra trong đó một cái tử quang doanh nhưng trùy thủ. Thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Cái kia trùy thủ huy động ở giữa, trong không khí ẩn ẩn có tử quang hiện lên, nương theo một đạo lôi điện chi lực, xoay một tiếng. Đem Kiều Mục tiện tay ném ra một cái linh khí chém thành hai nửa. A Kiều Mục ném cho bên cạnh Đoạn Nguyệt, nó coi trọng ngươi, mang theo đi, còn rất tốt. Đoạn Nguyệt nắm trong tay, ánh mắt mỉm cười, một cái thoáng hiện về sau, bóng người đã hiện thân tại mấy trượng có hơn chỗ. Không gian chi lực. Không biết được sư thúc chế tạo bao nhiêu đem dạng này dao găm, truy thủ, đều là bám vào không gian chi lực quy nguyên khí. Sư thúc ta cu nở dê quá mạnh đi. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền suốt ngày chơi đùa những thứ này quy nguyên khí sao? Đây là sư thúc ta luyện chế tương đương với chúng ta nơi này thành khí. Ngươi cầm đi, chính nó nhảy xuống lựa chọn ngươi, nói rõ rất vừa ý ngươi. Kiều Mục túm hạ hắn, đi, theo ta trên lầu đi lấy ít đồ. Đoạn Nguyệt ẩn ẩn mỉm cười nhìn Kiều Mục một chút, đem cái này tử quang lưu màu truy thủ, in dấu xuống ấn ký sau triệu hồi biết duyên, chậm rãi đi theo Kiều Mục. Hai người tới tầng 2, Đoạn Nguyệt nhìn có chút rung động. Trước mắt giống như mênh mông tinh hải, từng dãy đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau bình thuốc nhỏ, tụ tập xếp thành phương trận, từng tầng từ mái vòm bên trên đứng hàng xuống, số lượng có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Tiêu Mục chào hỏi hắn thẳng đến dựa vào tường vị trí. Nơi này trừ từng dãy tơ vàng gỗ trinh nam ngăn tủ bên ngoài, bên cạnh còn có một cái một thước vuông thấy rộng nhỏ bình đài. Bị Kiều Mục dùng từng cây to bằng ngón tay, tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch rào chắn cho vòng. 9 tầng cầu thang, thuần kim chế tạo. Cao nhất chính giữa bình đài, cao cao tại thượng trưng bày một đầu chính ngục ngục ngục bốc hơi nóng, đỉnh hỏa 10 phần tràn đầy cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Ngươi chờ một chút ta. Kiều Mục vứt xuống Đoạn Nguyệt chạy vội lên đài. Đứng tại 9 tầng bậc thang hạ, ngửa đầu nhìn xem tiểu gia hỏa một liên xuyến động tác Đoạn Nguyệt, nhịn không được dở khóc dở cười kéo ra khóe miệng. Này bình đài nhất định là con hàng này ác thú vị dựng, chỉnh cùng cái thần đàn giống như. Thật là một cái kỳ hoa hải tử. Đoạn Nguyệt bay người lên trên 9 tầng đài, đi vào Kiều Mục bên cạnh. Chỉ thấy tiểu gia hỏa thò tay mở ra nắp đỉnh, hai mắt cong cong.